Lục Tiên, tập 20. Trương Nghĩ Huy ngạc nhiên xoay người lại nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch đứng đó sắc mặt thản nhiên. Trương Nghĩ Huy nhíu mày. Người muốn học phù lục chi đạo? Thẩm Thạch ngắn gọn rõ ràng. Vâng. Mặt Trương Nghĩ Huy hiện lên vẻ thận trọng lần thứ hai nhìn hắn. Phù lục chi đạo tuy chỉ được coi là tiểu đạo, nhưng trong đó rất phức tạp khó khăn. So với ngũ hành thuật pháp thì chỉ hơn chứ không kém. Người đã nghĩ kỹ hay chưa? Thẩm Thạch yên lặng một lát, gật đầu. Trương Nghĩ Huy nói tiếp: Thuật đường bổn môn Bác Đại Tinh Thâm, đương nhiên có phù lục đạo pháp, dù là từ nhập môn cơ bản nhất hay 10 loại phù văn trong âm dương ngũ hành cũng rất nhiều phù trận tạo ra thành phù lục quán linh đạo pháp, ngươi đều có thể học. Nhưng mà Thẩm sư đệ, hứng thú với ngũ hành thuật pháp rất là tốt, nhưng nóng lòng muốn học quá nhiều quá nhanh là rất không sáng suốt, đặc biệt là phù lục đạo thuật, chỉ riêng để nhớ được 10 phù văn đã cực kỳ hao tổn tinh lực, cần tổn hao rất nhiều tâm huyết, mất rất nhiều thời gian, chưa nói tới vô số phù trận sau đó. Rồi cánh cửa quán linh đạo cực kỳ khó khăn, cho dù là sư huynh ta đến nay cũng... Thanh âm của hắn đột nhiên nhỏ lại, cười khổ một tiếng, thở dài. Xem đã từng chịu không ít khổ sở về phù lục chi đạo. Thẩm Thạch im lặng một lúc, chợt hỏi: Trương sư huynh, ở đây ngươi có giấy bút không? Trương Nghĩ Huy ngơ ngác: đương nhiên là có. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thạch mỉm cười: cho ta mượn. Trương Nghĩ Huy không hiểu lắm, nhưng thấy Thẩm Thạch nhìn như có thâm ý. Cộng với hiện giờ, hắn cũng hơi hảo cảm với vị sư đệ này. Nhưng đi ra phía sau lấy giấy bút ra. Thẩm Thạch gật đầu cảm ơn, nhận lấy giấy bút. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, dưới ánh mắt chăm chú của Trương Nghĩ Huy viết lên giấy. Cách thức cầm bút cực kỳ chuẩn mực, không chút run rẩy. Nhưng chữ viết ra lại vô cùng vặn vẹo, ngoằn ngoèo khó xem, căn bản không giống như chữ viết chút nào, mà giống như một loại phức tạp quái dị hơn. Trương Nghĩ Huy đứng cạnh, thần sắc trên mặt dần trở nên cổ quái. Vẽ xong bức thứ nhất, Thẩm Thạch không dừng lại, tiếp tục vẽ sau bức thứ hai, sau đó bức thứ ba, thứ tư. Những bức vẽ về sau rối rắm khó hiểu hơn, người thường nhìn thấy là hoa mắt váng đầu, nhưng Thẩm Thạch lại hình như đã quen. Sắc mặt nhàn nhạt cực kỳ bình tĩnh, cứ như thế vẽ một hơi 10 bức phù văn. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt Trương Nghĩ Huy đã trở nên cực kỳ khiếp sợ. Một lúc lâu không biết phải nói gì, thật lâu sau mới cất tiếng, giọng nói chúa là thất thường. Đây là 10 loại phù văn âm dương ngũ hành, sao ngươi lại thuộc rành đến như thế? Thẩm Thạch hơi cúi đầu, từ hồi 5 tuổi đã bắt đầu vẽ chúng. Cha ta bắt ta mỗi ngày tu luyện đều phải vẽ 10 loại văn phù này, ngày nào cũng luyện đến giờ, có lẽ cũng 10 năm rồi. Hắn lắc đầu khẽ cười một tiếng. Đã có 10 năm trụ cột, Trương Nghĩ Huy không nói gì nữa, một lời đáp ứng luôn. Đồng thời, ngôn từ nói năng với vị sư đệ hiếm thấy này thêm nóng bỏng. Giống như hắn không thể lập tức kéo Thẩm Thạch vào trong thuật đường. Nhưng vì quy củ của Lăng Tiêu Tông, không đạt được nguyên cảnh thì tuyệt đối không được lên núi đào tạo sâu, nên Trương Nghĩ Huy không làm gì được. Nhưng khi hỏi đạo hạnh của Thẩm Thạch, biết hắn đã đạt tới luyện khí cảnh trung giai. Trương Nghĩ Huy cảm thấy vị sư đệ này rất có tiền đồ, dù thiên tư tu luyện không sánh bằng Yêu Tài, Yêu Nghiệt, Cam Trạch, nhưng cũng đã đạt tới trung thượng, khả năng ngày sau đột phá ngưng nguyên cảnh rất lớn, cộng thêm tư chất trời sinh với ngũ hành thuật pháp, còn được khổ luyện 10 năm về phù văn trụ cột, quả thực chính là trời sinh cho thuật đường. Trương Nghĩ Huy lập tức đưa Thẩm Thạch tới cánh cửa của Hỏa Hệ Thuật, cho hắn một mình đi vào học thuật pháp Hỏa Quyết Chứng Thuật. Một lúc sau, khi Thẩm Thạch nhớ kỹ đi ra, Trương Nghĩ Huy lại dẫn hắn đi vào một chỗ khác của ngũ hành điện để Thẩm Thạch ngồi đợi. Hắn một mình đi vào hậu điện, một lát sau trở ra, trên tay cầm một quyển sách mỏng, viết 4 chữ phù lục tiểu giai. Trương Nghĩ Huy đưa quyển sách cho Thẩm Thạch nói: Nói thật, từ khi đến Thanh Nghi Đạo tới bây giờ, ngũ hành điện dựng đến nay, trên đảo chưa bao giờ có đệ tử mới nào yêu cầu tu luyện phù lục. Dáng vẻ hắn hơi lúng túng, nên ta không chuẩn bị phù lục pháp môn dành cho đệ tử mới ở đây. Thẩm Thạch ngây ra nhìn quyển sách này. Trương Nghĩ Huy giải thích: Quyển phù lục tiểu giai này là của riêng ta, ghi lại 10 loại thuật pháp phù trận nhất giai, trong đó bao gồm những loại thường thấy nhất như hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật, nham thức thuật và một ít pháp thuật phụ trợ, kể cả hỏa chướng thuật phù trận cũng có ở trong đó. Còn về quán linh pháp quyết, bây giờ ta truyền thụ thẳng cho ngươi. Thẩm Thạch liên tục gật đầu, nhưng nghĩ tới một chuyện không khỏi lo lắng. Sư huynh, học phí để học phù lục nhất đạo này? Trương Nghĩ Huy suy nghĩ cau mày, Chuyện này từ trước tới giờ không có đệ tử mới nào đăng ký học phù lục, mà những người đã đến Ngưu Nguyên Cảnh khi lên Kim Hồng Sơn mới có người bắt đầu tu luyện đạo này, nên mức học phí này chưa nói. Thẩm Thạch thăm dò, sư huynh, vậy Kim Hồng Sơn khi dạy phù lục nhất chi đạo thì thuật đường thu học phí bao nhiêu? Trương Nghĩ Huy nhìn hắn đột nhiên phì cười một tiếng. Thẩm Thạch không khỏi chột dạ, sư huynh, sao ngươi cười kỳ quái thế? Trương Nghĩ Huy mỉm cười, trong thuật đường mỗi khi một loại phù trận phù pháp nhất giai là thu 10 viên linh tinh, thuật pháp cấp bậc cao hơn lại có giá khác nhau. Ngoài ra khi mua quán linh pháp quyết thì chỉ trả một lần, giá là 100 linh tinh. Thẩm Thạch giật mình suýt chút nữa là rớt quyển sách trên tay. Vậy như ta hiện giờ còn phải... Trương Nghĩ Huy cười ha ha chìa bàn tay ra, cười còn gian xảo hơn cả gian thương, cho nên vui lòng trả thêm 200 viên linh tinh. Thẩm Thạch ngây ra như phỗng, một lúc sau lắc đầu, ta không đủ tiền. Trương Nghĩ Huy không chút tức giận, cười, không đủ tiền. Thẩm Thạch uể oải thở dài, thiếu nhiều lắm. Bỗng nhiên mắt hắn tỏa sáng, Trương Nghĩ Huynh, mười loại phù văn, phù trận đối với ta vô dụng à? Nhưng thứ thuật pháp khác ta không học, lấy những phù trận này làm gì? Hay là ta chỉ mua quán linh pháp quyết và thủy tinh thật phù trận? Ách, tối đa thì thêm hỏa chứng thuật là phù trận nữa thôi. Trương Nghĩ Huy nghiêng mắt nhìn hắn, à, 200 linh tinh ngươi không trả nổi, vậy 112 viên linh tinh ngươi có trả được không? Thẩm Thạch im lặng rồi cười khổ, cũng không trả nổi. Trương Nghĩ Huy mỉm cười, là vậy đó, huống chi ta đưa cho ngươi một quyển sách, ngươi lại chỉ chọn lấy 2-3 cái trong đó, chẳng lẽ muốn ta xé 2 trang cho ngươi hả? Ách, Thẩm Thạch không trả lời được, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Nghĩ thầm mình cũng thực quá tham, xem ra chỉ có thể đợi đến lúc đột phá Ngưu Nguyên Cảnh được lên núi mới có thể nhìn xem phù lục đạo thuật kỳ diệu này mà thôi. Ai ngờ Trương Nghĩ Huy lại vỗ vai hắn nói, thôi đi, xem ngươi dáng vẻ hiếu học, thiên tư lại không tệ, mấy thứ này ngươi trả trước 1 linh tinh, phần còn lại coi như thiếu nợ ta, mỗi tháng trả ta một ít được không? Thẩm Thạch kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Trương Nghĩ Huy mỉm cười, nếu như ngươi không đủ linh tinh thì cũng còn cách khác là mau chóng học được quán linh chi pháp, sau đó chế ra phù lục, mặc kệ loại phù lục nào cũng được, chỉ cần ra được thành phẩm, mỗi tháng ra cho ta 5 cái, coi như trừ nợ. Thẩm Thạch chần chừ, nét mặt mang vẻ nghi ngờ, sư huynh, không phải ngươi muốn đem bán kiếm lời đó chứ? Trương Nghĩ Huy cười hắc hắc, sư đệ, thuật đường chúng ta thế yếu, ta bị phái đến Thanh Ngư đảo này rất là kham khổ à, bình thường không có gì để kiếm được linh tinh, đây coi như là một khoản thu nhập thêm, coi như là thù lao ta truyền cho ngươi phù lục thuật đạo không tính nữa, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thạch tính toán, năm đó hắn đã từng buôn bán với Thứ Nhất Lầu, đương nhiên biết bảng giá của đạo thuật phù lục. Phù lục bình thường bán cho tán tu dù chẳng qua chỉ là thuật pháp phù lục nhất giai cũng là một tấm bán được trên 10 viên linh tinh, còn những thuật pháp phù lục ít thấy hơn thì giá gấp đôi cũng là không hiếm thấy. Trương Nghĩ Huy mỗi tháng kiếm lời từ mình phù lục, lợi nhuận quả thực không nhỏ. Thẩm Thạch xuất thân thương gia, nghĩ đến chỗ này quan điểm hắn lại khác với người thường. Hắn không trách Trương Nghĩ Huy kiếm tiền, ngược lại còn thấy trong chuyện này mình cũng kiếm được không ít, cũng có thể gọi là không chịu thiệt thòi. Chỉ có thể một điều lo lắng là sau cùng hắn buộc phải hỏi, Trương sư huynh, chuyện đó ta thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng chúng ta làm vậy có bị coi trái với môn quy hay không? Trương Nghĩ Huy mỉm cười, môn quy chỉ để tạm phòng ngừa lén lút truyền ra thần thông đạo pháp mà thôi, chúng ta đâu có làm chuyện đó. Đợi tí nữa ta với ngươi làm một cái hiệp nghị, viết rõ ra khoản nợ ngươi và cách trả nợ, để nhớ sau này có người hỏi thì lấy ra được. Thẩm Thạch a một tiếng, nghĩ kỹ lại một lần rồi gật đầu. Trương Nghĩ Huy rút ra một tờ giấy, xem đã chuẩn bị sẵn, hai người thương lượng viết ra giấy. Thẩm Thạch lấy được phù lục tiểu giai, còn được Trương Nghĩ Huy chính thức truyền cho quán linh pháp quyết. Môn pháp quyết này không dài lắm, nhưng bên trong có nhiều chỗ tinh vi thâm ảo, Thẩm Thạch nhất thời không hiểu hết được, chỉ thuộc lòng trước mà thôi. Xong xuôi, Thẩm Thạch rời khỏi Ngũ Hành Điện. Đã qua buổi trưa, qua một buổi sáng, hắn học được một cái ngũ hành thuật pháp nhất giai hỏa chứng thuật, một bài nhập môn phù lục tiểu đạo trụ cột và một khoản nợ trầm trọng. Nhớ đến hàng ngày còn phải gánh chi phí cho Trung Thành Lộ luyện đan, Thẩm Thạch cảm thấy vai mình nặng quá, không khỏi không cảm thấy đau răng. Này, cho ngươi lấy về dùng tu luyện đi. Trong thạch thất, Trung Thanh Lộ đưa cho Trung Thanh Trúc một bình ngọc màu trắng. Trung Thanh Trúc nhìn xuống lắp bắp kinh hãi giữa khí đàn. Trung Thanh Lộ gật đầu, vẻ mặt đắc ý. Gần đây ta luyện chế giữ khí đan đã khá quen thuộc, 5 lần thì cũng ít nhất thành công 3 lần, thậm chí có khi còn được 4 lần. Nên có dư một ít, nhớ hồi trước ngươi cho ta mượn không ít linh tinh mua lọ đan, nên ta tặng lọ này cho ngươi. Trương Thanh Trúc cười nhận lấy, vậy đã tạ tỷ tỷ. Trương Thanh Lộ hiện giờ đã cảm thấy thân cận với Trương Thanh Trúc hơn ngày xưa rất nhiều. Không biết vì sống chung lâu ngày sinh ra tình nghĩa, hay vì mấy năm nay cô lớn lên, tính tình cũng trầm ổn hơn. Tóm lại hiện giờ tình cảm của cô với Trung Thanh Trúc không tệ. Cũng có lẽ vì năm đó Trung Thanh Trúc hào phóng cho Trung Thanh Lộ vay tiền mua lò đan cũng không chừng. Nghe Trung Thanh Trúc cảm ơn, Trung Thanh Lộ vui vẻ đến bên bàn. Trung Thanh Trúc đi theo, ngạc nhiên. Ồ, hai bình giữ khí đan này nữa, tỷ tỷ cứ định để bình này dùng hay là bán cho đan đường. Trung Thanh Lộ chần chừ nhìn cô. Không, hai bình này ta định cho Thẩm Thạch. Nhìn Trung Thanh Trúc ngờ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới đáp án này. Giọng nói hơi khác thường. Tỷ tỷ, hai bình giữ khí đan này có giá rất cao, sao ngươi lại muốn tặng cho Thẩm sư huynh? Trung Thanh Lộ nhăn mặt không kiên nhẫn đáp. Ngươi hỏi nhiều làm gì, ta muốn cho hắn thôi. Đan dược này do ta tự mình luyện chế ra, sao ngươi quản nhiều quá vậy? Trung Thanh Trúc lùi lại một bước, trầm mặc một lúc, nói nhỏ. Ta biết rồi. Trung Thanh Lộ cất hai bình giữ khí đan vào người, rồi đi ra ngoài. Trung Thanh Trúc đi theo cô. Ra đến cửa, rồi nhìn theo cô đi. Hướng đi kia như dẫn đến đồng phủ của Thẩm Thạch. Cô ngơ ngác nhìn một hồi, quay người rời đi. Ngươi đang làm cái gì đấy? Trong lúc đó, trong động phủ của Thẩm Thạch, Tôn Hữu mở mịt nhìn đống giấy trắng khổng lồ trên bàn, và Thẩm Thạch đang tập trung với một đống hình văn vẹo cổ quái phức tạp. Thẩm Thạch nhìn hắn đáp ngắn gọn, phù lục. Tôn Hữu nhìn quanh, lại nhìn Thẩm Thạch. Với gia thế của hắn, đương nhiên không thể không biết được những thưởng thức trụ cột của tu chân giới. Hắn hít sâu một hơi, mở to mắt. Không thể nào, chẳng phải ngươi mới học ngũ hành thuật pháp hay sao? Chẳng lẽ lại cùng lúc tu luyện cả phù lục chi đạo và tu luyện? Thẩm Thạch ngừng tay chần chừ rồi ngẩng đầu lên đáp. Chỉ là ta thích thứ này mà thôi, nên đùa chơi một tí, không phải tâm chú học đâu. Tôn Húc thở phào, trời ạ, cái thứ phù lục này rất hiếm thấy. Vì hao phí quá nhiều linh lực, với cảnh giới luyện khí cảnh của chúng ta thực sự không liên quan tới nó. Nếu không sẽ làm chậm trễ việc tu hành của bản thân, rất là không tốt. Thẩm Thạch cười nhẹ gật đầu, hiện giờ ngươi không tới thú tràng làm việc, chạy qua đây làm cái gì, có việc gì à? Tôn Húc gật đầu, nhưng không trả lời. Thẩm Thạch đợi một hồi, thấy hắn không nói gì, kỳ quái. Sao vậy? Tôn Hữu nhăn nhó một lát sau, nhưng hạ quyết tâm. Thẩm Thạch, chúng ta biết nhau đã 3 năm, lại là hàng xóm nên chúng ta xem như huynh đệ tốt cũng đúng không? Thẩm Thạch thấy dáng vẻ Tôn Hữu thực là cổ quái. Tôn Hữu cười khan một tiếng. Thôi được rồi, không đánh đố người nữa. Ý ta muốn... Thẩm Thạch thấy hắn lại lắp bắp thì không khỏi sốt ruột. Đến cùng là muốn gì? Tôn Hữu cúi đầu. Thẩm Thạch, Thẩm đại ca, cho tiểu đệ mượn một ít linh tinh đi. Thẩm Thạch giật mình nhìn Tôn Hữu, cả buổi nói không ra lời. Ngươi đang ở thú tràng làm việc thuận lợi mà, sao đột nhiên lại phải cần tới 100 viên linh tinh nhiều như vậy? Thẩm Thạch khó tin nhìn Tôn Hữu. Tôn Hữu nhăn nhó, muốn nói lại thôi, xem ra có chuyện không tiện nói ra được. Thẩm Thạch nhíu mày, trong lòng thở dài, dở khóc dở cười. Mình hiện giờ trên vai đã có 3 gánh nặng, mình tu luyện cần linh tinh, Trung Thanh Lộ bên kia luyện đan cần linh tinh, trả nợ một phù lục tiểu giai của ngũ hành điện, mỗi tháng cũng phải có linh tinh để trả nợ. Linh tinh đối với hắn đang là nỗi ám ảnh. Giờ Tôn Hữu lại mở miệng hỏi mượn, quả thực là khó mà tiếp tục. Tôn Hữu đang định giải thích thì nghe thấy có người gõ cửa. Thẩm Thạch mở cửa ra, Trung Thanh Lộ đi vào, nét mặt luôn lạnh nhạt, có tim vui vẻ, nhàn nhạt hiếm thấy. Thẩm Thạch, ta tới... Ồ Tôn Hữu, sao ngươi cũng ở đây? Tôn Hữu vốn đang kỳ quái nhìn Trung Thanh Lộ, nghe vậy thì trợn mắt, hừ một tiếng. Thẩm Thạch là huynh đệ của ta, ta tới thăm hắn có được không? Trung Thanh Lộ vốn chẳng coi hắn vào đâu. Nói về miệng lưỡi bén nhọn thì cô chẳng kém ai, cho nên không chút lép vế, đáp trả ngay. Huynh đệ của ngươi tên là Tôn Hằng cơ mà. Người ta là Đường ca, anh ruột của ngươi đó. Tôn Hữu hừ một tiếng, định cãi lại. Thẩm Thạch vừa cắt ngang hỏi Trung Thanh Lộ, có chuyện gì sao? Trung Thanh Lộ thò tay vào trong áo, nhưng nhìn sang Tôn Hữu thì lại thôi. Bàn tay chuyển sang, chìa ra. Cho ta 10 linh tinh. Ba, Thẩm Thạch run rẩy, vân phủ trên tay rơi xuống, vô cùng đau khổ. Hết cách rồi, Thẩm Thạch ngồi trên chiếc thuyền đến hiệu đảo. Lưng tựa vào mạn thuyền, mặt ủ rũ, thở dài than ngắn. Hôm qua đêm cuối cùng Tôn Hữu vẫn phải thất vọng đi về. Hắn chưa giải thích được vì sao đột nhiên cần 100 viên linh tinh. Thẩm Thạch cũng chưa đưa cho hắn, không phải không muốn đưa, mà vì Thẩm Thạch không có nhiều linh tinh như vậy. Còn số lượng linh tinh Trung Thanh Lộ cần ít hơn rất nhiều, nên Thẩm Thạch giữa ánh mắt khác thường của Tôn Hữu, không thể giải thích được cho tên kia hiểu, mà đưa ra 10 viên linh tinh cho Trung Thanh Lộ. Nghĩ tới đủ loại nguyên nhân, làm mình rỗng túi mà còn lâm vào nợ nần, chồng chất trong tương lai. Thẩm Thạch không khỏi thấy nhức đầu, bộ dạng này của hắn làm Cam Trạch nhịn không được, phải hỏi. Thẩm Thạch ngươi sao vậy? Thẩm Thạch ngẩng đầu lên cười đau khổ trả lời một câu khó hiểu. Anh không có gì, ta chỉ là sầu vì tốc độ kiếm linh tinh quá chậm, không đủ dùng. Cam Trạch ngơ ngác, chúng ta ngày thường phải cần để tu luyện sao? Không nghe ngươi bảo có việc gì khác dùng đến nhiều linh tinh mà, sao lại không đủ? Thẩm Thạch chần chừ, à, mấy hôm trước có người có nói với ta về chuyện phù lục, có nhớ không? Cam Trạch bật cười, ý của ngươi là thực đi học rồi hả? Ừ, đi rồi. Cam Trạch cảm thán, ngươi thật là lợi hại, đệ tử Lưu Hiếp Cảnh mà đã tu luyện được phù lục chi đạo. Ngươi thực sự là đệ nhất nhân tài mà ta từng thấy. Thẩm Thạch cười khổ, nhưng lại làm ta thiếu linh tinh trầm trọng, không đủ dùng. Cam Trạch nghĩ nghĩ gật đầu, phù lục nhất đạo này quả thực hao phí rất nhiều. Với năng lực của chúng ta hiện giờ, đúng là muốn phải cố gắng hết sức. Nhưng nếu ngươi muốn kiếm linh tinh nhanh và nhiều, cũng không phải là không có cách nào. Thẩm Thạch mở to mắt nhìn hắn, à, có cách gì nói mau. Cam Trạch cười, hôm nào ngươi cũng đi tới yêu đảo đi, săn đám yêu thú cấp thấp, thì mỗi ngày kiếm được một ít, còn nếu muốn kiếm nhiều hơn, thì theo ta đi vào sâu một chút, giết yêu thú cào dài. Thẩm Thạch thấy Cam Trạch tuy cười, nhưng sắc mặt lại không đổi chút nào, thì trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Thôi, cảnh giới của ta thấp hơn người, đối với đám yêu thú hùng dữ đó, ta thấy không chắc chắn. Cam Trạch nhún vai, tùy ngươi, dù sao ta cũng cảm thấy đó là một cách hay. Thẩm Thạch cười cười, đợi ta tu luyện đến luyện cảnh cao giai, ta sẽ đi theo người, dù là bắt yêu động, chúng ta cũng mò tới xem. Sắc mặt của Cam Trạch đột nhiên biến đổi, Thẩm Thạch nhìn thấy ngay, cau mày, sao vậy? Cam Trạch lắc đầu, quái vật trong bắt yêu động rất lợi hại, chúng ta muốn tới đó phải chuẩn bị thật là kỹ. Thẩm Thạch gật đầu, đương nhiên. Cam Trạch không nói gì nữa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Thẩm Thạch thấy vậy, không quấy rầy nữa, bong thuyền nhanh chóng rơi vào yên tĩnh. Đến yêu đảo, hai người xuống thuyền, chia tay mỗi người một ngả. Cam Trạch đi vào trong yêu đảo, còn Thẩm Thạch đi dọc theo bãi biển bên ngoài. Chỉ có điều so với hồi trước, Thẩm Thạch đã khác rồi, nhất là khi xác định được chung quanh không có gì ai khác, thì nét mặt lộ ra rất vẻ hưng phấn, chờ mong. Ngón tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một bức phù chỉ màu vàng rộng 3 tấc, dài 4 tấc. Nếu tu sĩ nào biết về ngũ hành thuật pháp và phù lục nhất đạo, nhìn tấm phù này sẽ nhận ra đây là hoàng phù chỉ, là phù chỉ cấp thấp nhất. Tổng cộng có 3 đường thủy phù hợp thành một trận, sau đó trải qua quán lính. Linh lực ẩn chứa bên trong chính là một tấm phù lục thì tiến thật. Phù lục nhất đạo trời sinh vì ngũ hành thuật pháp mà sinh ra, ban đầu không biết do ai sáng tạo ra. Cũng giống như ngũ hành thuật pháp, vì truyền lưu đến nay thời gian đã quá lâu, nên không thể nào khảo chứng được nữa. Qua bao năm tháng, ngũ hành thuật pháp hình như từng có một đoạn thời gian hưng thịnh ngắn ngủi, nhưng đến ngày nay, cùng với sự suy thoái nhiều năm của ngũ hành thuật pháp, từ một môn tiên thuật đạo pháp, sánh vai với một đại thần thông lưu phái, giờ đã biến thành một nhánh tiểu đạo vừa có học vừa không thực dụng. Ngũ hành thuật pháp còn như thế, thì phù lục nhất đạo đương nhiên không khá hơn chút nào. Nhiều năm trước tới nay, các cư sĩ hành tẩu trong Hồng Mông chư giới, trừ các tán tu ở tầng dưới chót, thì rất ít người sử dụng ngũ hành thuật pháp, người sử dụng phù lục càng thêm ít. Phù lục thì tiến thật, trên tay Thẩm Thạch sử dụng loại hoàng phù chỉ cấp thấp nhất, rộng 3 tấc dài 4 tấc, có 8 đường tạo thành một vòng, phương vị đi theo bát quái, ở 3 vị trí khảm, khôn, chấn vẽ 3 đường, thường thủy phù, tạo thành phù trận nhất đạo. Ngày đó trong ngũ hành điện, Thẩm Thạch từ Trương Nghĩa Huy học được phù lục đạo thuật này. Kỳ thật lúc đó trong lòng đã nghĩ tới sẽ dùng nó lâu dài, nhưng sau khi trở về luyện tập một đoạn thời gian, Thẩm Thạch mới nhận ra khó khăn. Tổng cộng 3 chỗ khó. Một là các loại phù văn phù trận thực sự quá phiền phức. Mỗi một chủng thuật pháp có phù văn phù trận tương ứng không giống nhau. Muốn tinh thông nhân đạo này thì phải hao phí tâm huyết rất nhiều. Hai là chính môn đạo thuật này tuy nhìn có vẻ không hao phí bằng luyện đan, luyện khí, nhưng mức độ tiêu hao đối với hắn vẫn rất là đáng kể. Làm bùa, phù bút, chu sa đều phải tốn linh tinh, cộng với phù lục quá nhiều phức tạp, giấy viết sai nên tổng tiêu hao là rất lớn. Điểm thứ ba là cửa ải cuối cùng, quán linh. Trong quá trình quán linh, đơn giản là sau khi lá bùa được vẽ ra phù trận hoàn chỉnh, chỉ dùng linh lực thúc giục ngũ hành thuật pháp tương ứng với nó, dùng pháp môn đặc thù phóng ra trên lá bùa đó, tồn trữ linh lực vào trong đó. Đến khi muốn kích phát phù lục thì chỉ cần bỏ ra hai thành linh lực so với dùng bình thường là được. Tốc độ thi pháp lại nhanh gấp mấy lần, đương nhiên là vì quán linh, nên tổng mức linh lực hao phí so với bình thường là bằng nhau. Quán linh vốn không nhỏ, nhưng lại làm khó rất nhiều tu sĩ, vì muốn quán linh thành công thì phải rành rẽ về điều khiển ngũ hành thuật pháp, cẩn thận tinh tế, dùng linh lực đúng mức, áp xúc với linh lực vào trong lá bùa, độ khó của nó, tu sĩ tiếp xúc với đạo này không thể nào tưởng tượng được ra. Chỉ cần số lượng tu sĩ học qua ngũ hành thuật pháp, ngày thường ít thích sử dụng phù lục, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến, mà mỗi lần vào cửa hàng lại chỉ mua một tấm phù lục tương ứng, là đủ biết lượng người chế phù lục hiếm thấy đến cỡ nào. Thẩm Thạch từ nhỏ đã tiếp xúc với nó, hơn 10 năm khổ luyện hàng ngày, đã vượt qua cửa ải khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Còn khó khăn thứ ba, nghe Trưng Nghĩa Sư Huynh nói thì người tiếp xúc với phù lục nhất đạo, muốn vượt qua cửa ải quán linh thì ít nhất phải mất mấy năm tôi luyện. Nhưng sau khi trở về tập luyện, Thẩm Thạch kinh ngạc nhận ra khả năng điều khiển đối với ngũ hành thuật pháp nhờ đoạn linh lực bí ẩn thần bí ở mi tâm lại trở nên cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Khi quán linh thao tác nhẹ nhàng dễ dàng, không tới nửa tuần trà đã thành công làm ra tấm phù lục thủy tiễn thuật đầu tiên. Tốc độ học thành phù lục này nếu bị người ngoài biết được chỉ chắc phải dùng 4 chữ nghe trợn cả người để hình dung, ngay cả bản thân Thẩm Thạch cũng còn hoảng sợ không dám tin. Nhưng sau đó thử mấy lần đều liên tục thành công, hắn rút ra kết luận giống với ngũ hành thuật pháp và phù lục, hắn hơi có không giống người thường, nhưng nguyên do đều là nhờ thanh tâm chú, còn cơ bản thì không được bao nhiêu thiên phú. Thẩm Thạch cũng không biết. Có điều chuyện này đương nhiên không thể để cho người khác biết được, nếu không sẽ lộ ra việc hắn có bí pháp của yêu tộc, sẽ rất phiền toái. Lúc Cam Trạch đề nghị hắn vào trong yêu đạo bắt yêu thú cấp cao, không phải Thẩm Thạch không động tâm, nhưng nhớ tới chuyện này nên mới đành từ chối. Hắn cầm thủy tiễn thuật phù lục, trong lòng hưng phấn chờ mong, không ngừng chuyển mắt nhìn qua tìm con mồi. May cho hắn, chỉ sau chừng nửa chén trà nhỏ, một con yêu thú hệ chim từ trên một cây đại thụ bay xuống, hình như đang tìm đồ ăn. Nhìn thấy Thẩm Thạch, mắt lộ ra hùng quang, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, vỗ cánh bay lên, xoay lên một đống cát đất như vòi rồng nho nhỏ, đánh thẳng về phía Thẩm Thạch. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, lùi lại nửa bước, nhìn chăm chú về phía trước. Ngày bình thường hắn săn bắn ở đây, hắn đã nhìn thấy loại yêu thú này nhiều lần. Thấy móng vuốt của con chim sắp vọt tới trước mắt, Thẩm Thạch vung tay phải, một luồng linh lực từ mi tâm tuôn ra nhanh như chớp, chạy thẳng xuống lòng bàn tay, chui vào trong tấm phù lục thủy tiễn thuật. Ba đường dương thủy phù lục sáng rực, linh lực bên trong sống dậy, tấm phù hóa thành mảnh vụn rơi lả tả trong gió. Một luồng thủy tuyến sắc bén bắn mạnh ra, con chim hoàn toàn không kịp phản ứng, trong chớp mắt thủy tiễn thuật bắn trúng ngực, gào lên một tiếng quái dị rồi nặng nề rơi xuống đất, run rẩy mất mạng. Thẩm Thạch bước tới con chim, trong lòng rất vui vẻ, không thấy mệt chút nào, vì nhờ phù lục hắn chỉ mất có hai thành linh lực so với thi pháp bình thường mà thôi. Sau một ngày, đến khi hoàng hôn quay về, trong tiểu như ý giới đã có lượng tương hoành gấp 3 lần so với ngày thường. Chuyện phát sinh trên yêu đảo, thời gian qua đã dần chìm vào quên lãng. Đại khái đến cuối tháng 9 đầu tháng 10, lại có đệ tử luyện khí cảnh cao giai đến yêu đảo làm nhiệm vụ bắt yêu, khiến bong thuyền lại trở nên náo nhiệt. Cứ như vậy theo thời gian, rốt cuộc đến năm thứ tư, Thẩm Thạch được 16 tuổi. Đến năm thứ tư này, bầu không khí trên Thanh Ngư đảo trở nên khẩn trương. Nguyên nhân rất đơn giản, vì mọi người không còn nhiều thời gian. Làng Tiêu Tông có một đạo lý, trong 5 năm phải đột phá luyện khí cảnh. Khi tu luyện tới ngưng nguyên cảnh mới được coi là nhân tài được tông môn bồi dưỡng. Theo kinh nghiệm, đến năm thứ tư ít nhất phải tu luyện tới luyện khí cảnh cao giai. Sau đó vào năm thứ năm đột phá ngưng nguyên cảnh. Hơn 400 vị đệ tử mới, tương lai phụ thuộc rất lớn vào 2 năm này. Có lẽ trừ Cam Trạch ai cũng khẩn trương, kể cả Thẩm Thạch. Vào năm thứ ba tu luyện với luyện khí cảnh trung giai có hơn 100 người. Đến tháng 5 năm thứ tư, bầu không khí khẩn trương trên đảo rốt cuộc đã đạt tới cao trào. Ngày mùng 2 tháng 5, ngoài Cam Trạch, người thứ hai đã được đến cái cảnh cao sai xuất hiện, làm cả đảo chấn động. Dù không có đường thiên tư như Cam Trạch, nhưng tốc độ tu luyện như vậy làm cho mọi người kinh ngạc. Ngày sau chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ được Lăng Tiêu Tông, tông môn toàn lực, tài bồi. Nên người này thu hút mọi ánh mắt, thân phận của cô, làm ai nấy đều phải chấn kinh, vì cô là Trung Thanh Trúc. Không ai ngờ được điều này, dù năm thứ ba Trung Thanh Trúc đều nằm trong số hơn 100 được cái cảnh trung giai, nhưng tiến độ của cô trước giờ chỉ có thể nói là trung hạ. Chẳng ai ngờ chỉ qua một năm, tiến cảnh của cô lại tăng nhanh như vậy. Ngay cả người bằng hữu cô giao hòa hàng ngày cũng không nghĩ tới. Nhưng sau đó Trung Thanh Trúc đột phá thành công, như đã mở ra một lỗ hổng. Tiếp sau đó bắt đầu xuất hiện những người tiếp theo. So với những đợt trước, đệ tử mỗi lần đợt hình như là đợi hội tụ các thiên tài. Vì những đợt trước, đa số đệ tử đều phải đến năm thứ năm mới tu luyện tới luyện khí cảnh cao giai. Ngày 15 tháng 5, luyện khí cảnh cao giai thứ ba xuất hiện. Ngày 1 tháng 6, người thứ tư. Ngày 6 tháng 6, người thứ năm. Ngày 20 tháng 3. Ngày 20 tháng 6, người thứ sáu. Thanh Ngư Đảo bị một bầu không khí cuồng nhiệt bao phủ, mọi người đều đắm chìm vào cuộc đấu này, càng thêm điên cuồng liều mạng tu luyện. Những thiếu niên thiên tài đang không ngừng xuất hiện. Trong tháng 7, tháng 8, đệ tử mới đột phá luyện khí cảnh cao giai đã đạt đến 24 người. Một trong những chuyện được xem là đại sự của năm nay hiện giờ đột lên là chuyện bình thường. Ngày 8 tháng 9, người thứ 25 xuất hiện, hắn tên là Thẩm Thạch. Luyện khí cảnh tu luyện đến cảnh giới cao giai, tất cả khí mạch lớn nhỏ trong người đều được đả thông, linh lực lưu động không bị trở ngại. Tốc độ vận chuyển so với hồi sơ cấp trung cấp thì nhanh hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, linh lực thu nạp trên cơ thể đã tích tụ được một độ dày nhất định, mơ hồ đã có khuynh hướng nhập vào với nhau. Mọi thứ sẵn sàng để đan điền khí hải, thành lập ra ngọc phủ, sẽ thu nạp linh lực toàn thân, tiến bước vào đầu tiên chính thức của con đường tu tiên cực nguyên cảnh. Một bước này cực kỳ mấu chốt, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Dưới đời này không biết có bao nhiêu tu sĩ đầy mộng tưởng với tiên đạo, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà cả đời đều phải dừng bước ở cánh cửa này. Nguyên nhân đương nhiên là có nhiều. Có người do thiên tư không tốt, thiên phú có hạn. Có người căn cốt không tồi, nhưng xuất thân quá kém, không tìm được danh sư truyền dạy cho. Cũng có người do quá nghèo, không có đủ linh tinh để tiếp tục tu luyện. Nhưng những nguyên nhân này chỉ là xảy ra với các tán tu, còn đối với đệ tử Lăng Tiêu Tông ở Thanh Ngư đảo này thì hoàn toàn không tồn tại. Nhiều khi mấu chốt là thiên tư căn cốt, vì môn quy cho phép được kiếm linh tinh trong phạm vi quy định cho phép, được mua các loại linh tinh như dưỡng khí đan, bồi nguyên đan, ăn vặt như ăn hàng ngày, nên tiến cảnh tu luyện đương nhiên phải nhanh hơn người thường. Mùa thu, trời cao xanh, không khí dễ chịu, Thương Hải vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Tâm tình Thẩm Thạch vì bản thân tu luyện được tới luyện cảnh cao giai nên rất là vui. Vì trước hắn đã có tới 24 người tấn chức luyện cảnh cao giai nhanh hơn hắn, nên Thẩm Thạch không hề nghĩ mình có thiên tư về tu luyện. Trước đây, hắn từng ngẫu nhiên nghe được từ Nhạn Chi và Tăng Chí Bách trong lúc nói chuyện, phiếm đã nói. Những đợt đệ tử mới những năm qua, số người có thể đạt được tới cao cấp giai ở năm thứ tư đầu tiên đều chỉ vẹn vẹn có 5-6 người. Nhưng thực sự tới giờ rành rành trước mắt, nếu bảo mình tu luyện nhanh hơn đồng môn thì thật là buồn cười. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất là sung sướng. Đạo hạnh đột phá luyện cảnh cao giai, linh lực hắn tích cóp nhiều gấp 2 lần hồi ở trung giai. Chưa kể nhờ thanh tâm chú, linh lực trong mi tâm của hắn cũng tăng lên gấp đôi. Linh lực hùng hậu tăng trưởng mang tới mấy điểm mấu chốt. Một là thân thể hắn nhờ linh lực không còn ngừng rèn luyện nên càng không kiên cường dẻo dai. Hiện giờ nếu chỉ dùng sức lực cơ bắp, hắn cũng có thể biến cưỡng vật lộn với yêu thú cấp thấp. Điểm tốt nhất thứ hai chính là giúp hắn tu được ngũ hành thuật pháp. Một năm trước, lượng linh lực trong mi tâm đã đủ cho hắn phóng ra 3 cái ngũ hành thuật pháp nhất giai thủy tinh thuật. Hiện giờ đã tăng lên gấp đôi, nghĩa là nếu trong trạng thái viên mãn, Thẩm Thạch có thể liên tục phóng ra 6 cái nhất giai thuật pháp. Tuy nhiên, uy lực và tốc độ phóng ra thuật pháp thì vẫn giống như trước đây, không vì cảnh giới của hắn tăng lên mà trở nên nhanh hơn hay mạnh hơn. Có điều nhờ thanh tâm chú, khả năng điều khiển ngũ hành thuật pháp của Thẩm Thạch lại hơn xa tu sĩ bình thường, không chỉ trên tốc độ thi pháp,

Tình cảm lúc đó sẽ như thế nào? Theo ta nghĩ lúc đó, các vị trưởng lão trong đan đường đều sẽ nhào tới, giành giật nhau sứt đầu mẻ trán để cướp được thiên tài luyện đan trăm năm hiếm thấy nhà ngươi để làm đệ tử thân truyền. Bờ môi Trung Thanh Lộ mấp máy, muốn nói lại thôi, trên mặt tuy có vài phần chờ mong, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo nhìn Thẩm Thạch một lát, thâm giọng nói. Nhưng mà lợi nhuận ta kiếm được từ bán dưỡng tâm đan không nhiều tới chừng này đinh tinh, mà dù là có cũng chỉ đủ cho ta luyện chế mấy lần mà thôi. Thẩm Thạch hít sâu một hơi cười nói, không phải còn có ta sao? Trung Thanh Đầu im lặng qua một hồi lâu nói, Thẩm Thạch, tại sao ngươi lại coi trọng ta như vậy? Thẩm Thạch cười cười nói, trước kia không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thứ nhất là sau này ta được tiện nghi có linh đan rượu dược để dùng. Thứ hai chính là muốn sớm nịnh bợ ngươi, vì tuyệt đại luyện đan sư ngày sau đây. Trung Thanh Lộ liếc mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu không nói nữa. Trung Thanh Lộ vừa ra khỏi động phủ, mắt Thẩm Thạch liền lộ ra một chút khổ sở, không biết có phải là thiếu niên ai cũng vậy hay không. Trước mắt các cô gái đẹp đều không muốn mất mắt chịu thua, cho nên vừa rồi trước mặt Trung Thanh Lộ, Thẩm Thạch lộ ra bộ dáng cứng cỏi. Kỳ thật hiện tại vừa nghĩ tới mỗi lần luyện đan tiêu hao mất 80 viên linh tinh, cộng thêm sau này phải tiêu hao vô số lần như vậy nữa, da đầu Thẩm Thạch có chút run lên. Hắn chính là tu luyện cần có linh tinh, đồng thời còn phải đưa cho Trung Thanh Lộ luyện đan. Đây là hai khoản lớn hắn phải tiêu hao linh tinh. Vốn còn một khoản thiếu nợ khác, chính là mỗi tháng nộp cho Ngũ Hành Điện Trương Nghĩ Huy 5 cách phù lục. Nhưng may mắn nhờ hiệu quả kỳ diệu của Thanh Tâm Chú, hắn tu luyện phù lục nhất đạo có một chút thành tựu ngoài ý muốn, mấy hôm trước đã trả hết nợ lần này rồi. Xem ra như trong rủi có cái may, bây giờ Thẩm Thạch nhận ra mình có thể tu luyện Ngũ Hành Thuật Pháp và phù lục nhất đạo không giống như người thường. Đây cũng là một các đạo lý tạo nên động lực cho hắn phải kiếm thêm linh tinh. Tuy rằng dựa theo người thường mà nói, tu sĩ luyện khí cảnh không cần phải tu luyện quá nhiều Ngũ Hành Thuật Pháp, nhưng đối với hắn mà nói, thứ nhất, hắn có hứng thú với Ngũ Hành Thuật Pháp, thứ hai là để kiếm nhiều linh tinh hơn nữa. Sau mấy lần nghĩ đến Ngũ Hành Điện mua thuật pháp mới, hiện nay hắn nắm giữ 6 loại Ngũ Hành Thuật Pháp nhất giai, sớm nhất là Thủy Tiễn Thuật, còn có Hỏa Cầu Thuật, Hỏa Chứng Thuật, Nham Thức Thuật, Trầm Thổ Thuật và Phong Tiệp Thuật. Trong đó, Thủy Tiễn Thuật, Hỏa Cầu Thuật và Nham Thức Thuật phân biệt thuộc loại về 3 hệ thủy hỏa thổ. Trong Ngũ Hành Thuật Pháp nổi tiếng là 3 loại đả pháp, công thuật, công kích thường thấy nhất. Về phần Hỏa Chứng Thuật, Trầm Thổ Thuật và Phong Tiệp Thuật được Trương Nghĩ Huy sư huynh giảng giải là một loại phụ trợ pháp thuật. Hỏa Chứng Thuật phóng ra sẽ có một đạo như tấm thuẫn hỏa diễm phòng hộ bản thân, có thể tăng thêm vài phần năng lực phòng ngự. Trầm Hổ Thuật sẽ làm địch nhân thân hình trì trệ, hành động chậm chạp. Phong Tiệp Thuật sẽ làm cho thân hình của mình hoặc đồng đội mau lẹ thêm một ít. Gió Từ Mộc, thuật pháp này chính là mộc hệ trong Ngũ Hành Thuật Pháp, dùng cũng khá tốt. Sau khi thần phục nắm giữ 6 loại thuật pháp nhất giai này, Thẩm Thạch cũng theo đó chế tác ra các loại phù lục tương ứng. Quyển sách ghi chép 10 loại pháp thuật lúc trước Trương Ngũ Huy bán cho hắn. Hơn nữa, vì xác suất chế phù lục của hắn có mức thành công cực kỳ cao, nên phù lục tích trữ của hắn dần dần nhiều hơn. Thuê các cửa hàng trên Thanh Ngư Đảo có thu mua phù lục, kể cả Trương Ngũ Huy sẵn sàng bỏ ra linh tinh để mua, nhưng Thẩm Thạch không tính bán số phù lục này đi. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần sử dụng phù lục phù hợp, linh tài thu hoạch từ đối phó yêu thú tại yêu đảo bán đi được nhiều tiền hơn. Hàng ngày, ngoài trừ lúc tu luyện hoặc đi yêu đảo bắt yêu thú, phần lớn thời gian còn lại hắn dùng để chế tác phù lục. Đây là một loại công việc buồn tẻ, chẳng có gì thú vị, nhưng Thẩm Thạch một mực an tĩnh mà làm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày hắn đều phác họa phù văn, rèn luyện được sức chịu đựng và kiên nhẫn, rốt cuộc lúc này cũng có tác dụng rồi. Số lượng phù lục tích lũy của hắn không ngừng từ từ tăng lên. Một năm sau, tiểu nhị giới của hắn cũng đã đến lúc hết hạn sử dụng. Hắn đi mua thêm liền một lúc 2 cái tiểu nhị giới, một cái đeo tay trái, một cái đeo tay phải. Tay trái là để chứa linh tài thu hoạch, tay phải là để cất phù lục, muốn lấy dùng lúc nào cũng được. Thu đi đông đến, có người cảm tưởng thời gian trôi qua trên đảo có chút chậm chạp, bình thản vô vị. Có người khác lại thấy thời gian có chút qua nhanh, tạo cảm giác khẩn trương không thôi. Năm thứ 5 đã đến trước mắt. Bầu không khí trên Thanh Ngư Đảo bắt đầu hiện lộ ra một tia áp chế nặng nề. Thuyền đi yêu đảo gần đây lại dần dần trở nên náo nhiệt. Nguyên nhân là trong số các đệ tử vừa rồi mới tu luyện đạt đến luyện khí cảnh cao giai, có không ít người nhìn ra được con đường để tu luyện hoặc linh tinh này. Có không ít người nhìn ra con đường tắt để thu hoạch linh tinh này, mặc dù mạo hiểm nhưng chấp nhận được. Về cơ bản, nhân số trên thuyền khôi phục lại như lúc xưa, chưa xảy ra biến cố. Mỗi lần đi thuyền có khoảng 20 người, trong số người đi ra yêu đảo ngày hôm nay, có hai hành khách cũ đang ở góc vắng đầu thuyền nhìn các đồng môn đang top 5, top 3 nói chuyện với nhau trên bong thuyền. Trên mặt ai cũng có chút khác thường. Không ngờ lại có nhiều người có gan lớn như vậy. Cam Thạch là người đầu tiên mở miệng nói. Thẩm Thạch gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Trong số đó, rất nhiều gương mặt mới đi tới yêu đảo lần đầu, nhưng đã từng gặp qua nhau trên chính đảo. Giờ đây, qua một năm, khi đã là luyện khí cảnh cao giai, nên họ không còn sợ hãi nguy hiểm, tiến lên về phía trước yêu đảo làm nhiệm vụ. Một lát sau, Cam Trạch thu ánh mắt, nhìn Thẩm Thạch. Thẩm Thạch phát hiện, liếc lên Cam Trạch, rồi nhìn theo ánh mắt của Cam Trạch mang theo vài phần nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Cam Trạch lặng im một lát, lắc đầu thở dài nói. Những người này cũng giống như các đồng môn huynh đệ của chúng ta, đều là đạt tới luyện khí cảnh cao giai rồi, mới có dũng khí đi tới yêu đảo. Hơn nữa theo ta biết, bọn hắn ít nhất đều là ba người trở lên, kết bạn cùng đội đi săn bắt yêu thú. Trước kia ta không cảm thấy, nhưng giờ suy nghĩ lại, thời điểm lúc trước, ngươi chỉ là luyện khí cảnh trung giai, dám liền đến yêu đảo. Hơn nữa từ đó trở đi tới giờ đều là một người độc hành đối phó với yêu thú. Hắn liếc nhìn Thẩm Thạch, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn phải mạnh hơn. Thẩm Thạch đón ánh mắt của Cam Trạch, thì cảm thấy ánh mắt của hắn tuy ôn hòa nhưng thâm sâu, không phải ánh mắt của một thiếu niên ở tuổi 16 nên có. Trong lúc nhất thời, tim không khỏi có chút đập nhanh, nhưng tính tình của hắn trước đây cẩn thận trấn định, cũng không lộ ra cái gì, nghe vậy cười nói. Trên thuyền này, kể cả ngươi, các sư huynh ở đây đều tu luyện tới nên cái cảnh cao giai sớm hơn ta nhiều. Làm sao ta dám nói câu này của ngươi? Cam Trạch lặng lẽ cười, ánh mắt hướng tới bong tàu bên kia nhìn qua. Khi mình nhắc lên kiêu ngạo thản nhiên nói, tốc độ tu luyện chênh lệch một chút, tính toán làm cái gì? Có thể chính thức ở trong sinh tử tranh đấu chiếm lấy thượng phong, đấy mới là thực lực chân thật. Thẩm Thạch nghe vậy cười mà không nói, Cam Trạch cũng im lặng không nói thêm gì. Cứ như vậy trên thuyền lớn, một đường thuận lợi đến yêu đảo. Mọi người theo thứ tự rời thuyền, đi dọc theo đê biển, giống như thường ngày. Cam Trạch vẫn một mình tiến vào trong rừng sâu. Những người còn lại top 5, top 3 kết bạn mà đi. Đại bộ phận tiến nhập yêu đảo trong rừng rậm. Số ít đệ tử mới có lẽ muốn cẩn thận một chút, lựa chọn lộ tuyến như lúc trước của Thẩm Thạch, đi theo dọc đường ven biển ngoài yêu đảo, hành tẩu tìm kiếm con mồi. Cuối cùng chỉ có một mình Thẩm Thạch. Hắn nhìn bãi biển nơi xa, lại nhìn mảnh rừng rậm tĩnh mịch trước mắt, trầm mặc không nói, mà đứng một hồi, cuối cùng sờ lên hai khỏa tiểu nhị ý giới và túi vải chỉ còn ít linh tinh. Linh tinh không đủ dùng à? Thẩm Thạch lặng yên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mảnh đất rừng rậm trước mắt, bên tai nghe vang vẳng tiếng yêu thú thê lương từ chỗ sâu nhất trong yêu đảo truyền đến, quanh quẩn dưới biển trời. Đứng bên ngoài rừng rậm còn do dự một hồi, Thẩm Thạch đã hạ quyết tâm, bất quá lúc này hắn mới phát hiện ra những người cùng đi với hắn xuất thân. Chung quanh không còn ai, nhưng về rừng rậm phía trước loang thoáng có một bóng người, xem ra số lượng người đi vào trong tựa hồ không ít. Trước mặt hắn là một con đường nhỏ dẫn đến một bắt yêu động. Từ trước đến giờ, phần lớn đệ tử Lăng Tiêu Tông đều theo con đường này để đi vào sâu trong yêu đảo. Lúc này tuy rằng tâm ý của Thẩm Thạch đã động nhưng không hề có ý tới bắt yêu động. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không đi vào trong đường nhỏ đó, mà quay người trở về phía bãi biển không một bóng người. Biển trời yên tĩnh, rừng rậm âm u tinh mịch. Thẩm Thạch đi một quãng dài xa, đến khi không nhìn thấy đê biển nữa thì mới dừng lại. Một bên là biển xanh yên tĩnh, một bên là khu rừng rậm rạp, không nhìn được rõ bên trong có chứa cái gì. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía rừng cây chậm rãi tới gần. Sở dĩ hắn không đi chung con đường với những người khác là vì số người đi hướng về đó thực sự quá nhiều. Dù yêu đảo rộng lớn, nhưng đi cùng một hướng, không nói đến việc phát sinh tranh đoạt con mồi, ít nhất tỷ lệ có người thấy động thủ của hắn cũng không nhỏ. Mà điều Thẩm Thạch băn khoăn lúc này, sở dĩ là hôm nay hắn có thể một thân một mình đi săn trên yêu đảo. Chỗ dựa lớn nhất chính là ngũ hành thuật pháp của hắn có chỗ hơn người. Với thực lực của một người

vì một lý do nào đó mà quỷ ảnh Sơn Miêu còn biểu hiện quỷ dị trái với thiên tính của nó như vậy. Trong nội tâm, Thẩm Thạch nghi hoặc không thôi, nhưng lúc này yêu thú bên trong không cho phép hắn bình ổn tinh thần. Suy nghĩ sâu xa, hắn chăm chú nhìn yêu thú, rất nhanh phát hiện quỷ ảnh Sơn Miêu tựa hồ có gì đó không thích hợp. Theo như ghi chép, loại yêu thú này luôn âm hiểm, kiên nhẫn săn mồi. Ngày thường khi đi săn sẽ ẩn thân tại một chỗ tối, đợi con mồi tiếp cận rồi đột nhiên lao ra, một kích chí mạng giống như là lãnh khốc sát thủ. Nhưng giờ phút này, đầu con quỷ ảnh Sơn Miêu trước mắt thoạt nhìn như giống có chút bộ dạng sát thủ tỉnh táo. Ngược lại rõ ràng toát ra vẻ táo bạo tức giận, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng gào trầm thấp, đầu đang không ngừng chuyển động bốn phía, thậm chí ngay cả móng vuốt giấu bên trong chân lúc này cũng lộ ra bên ngoài, thỉnh thoảng cào lên mặt đất trên thân cây một cái, hai trào, để lại vết thật là sâu. Nhìn giống như không hận có thể tiếp tục tìm đối thủ đại chiến một trận. Lông mày Thẩm Thạch chậm rãi nhíu lại, hình ảnh cử động của quỷ ảnh Sơn Miêu thực sự rất cổ quái, làm cho nội tâm Thẩm Thạch thực sự không thể rõ ngọn nguồn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biết nên hay không nên ra tay đối phó với yêu thú có cử chỉ quái dị này. Lúc hắn đang do dự, quỷ ảnh Sơn Miêu bất tri bất giác lại tới gần hắn, khoảng cách tới chỗ hắn chỉ khoảng 20-30 thước. Bỗng nhiên con yêu thú ngẩng đầu, đưa mũi người người và sau đó gầm lên giận dữ, thoáng cái quay đầu nhìn chằm chằm về hướng Thẩm Thạch đang ẩn nấp. Thẩm Thạch trong nội tâm trầm xuống, phản ứng đầu tiên là nguy rồi. Thoạt nhìn quỷ ảnh Sơn Miêu hùng như tính lại đại phát, căn bản mặc kệ ở phía sau cây tụt cùng là cái gì, một tiếng gào thét, thân ảnh hóa thành một màu đen lao đến. Trong nháy mắt này, tất cả ý niệm trong đầu Thẩm Thạch đều buông xuống, trước mắt chỉ còn có đầu yêu thú hùng ác. Hắn trầm mặc lùi lại hai bước, bàn tay đưa lên đánh về phía quỷ ảnh Sơn Miêu, thở ra một hơi khẽ hít vào, lại thở ra một hơi nữa, ánh sáng xung quanh chớp động, trường cây sáng lên một đạo hào quang màu vàng, trầm thủ thuật phù lục kích phát, thân hình nhanh nhẹn của con quỷ ảnh Sơn Miêu thoáng cái trì trệ, như là trên lưng đột nhiên có thêm mấy trăm cân cự thạch, tốc độ lập tức chậm lại gấp mấy lần. Áp lực thình lình làm cho quỷ ảnh Sơn Miêu phẫn nộ gầm rú, tuy rằng muốn xông về phía trước, nhưng chung quanh thân thể của nó bị tia màu sáng vàng ngưng kết lại như gánh nặng ngàn cân, làm cho bước chân của nó chậm chạp hẳn đi. Sau một khắc, một đạo hào quang màu trắng trong suốt khác hẳn không tiến đến, phát ra một tiếng rít lợi hại, chấn động một vùng phụ cận. Bị trầm thổ thuật áp chế, thân hình con quỷ ảnh Sơn Miêu trở nên trì trệ, di động chậm chạp. Dù nó thấy đạo thủy tiễn thuật này bắn ra tới, cũng không làm cách nào để né tránh. Thân thể của nó dường như muốn cử động thì thủy tiễn thuật đã đánh tới trán, xuyên thủng mà vào. Quỷ ảnh Sơn Miêu phát ra một tiếng trống phẫn nộ, tuyệt vọng. Loại yêu thú này có thân hình kiên tráng, nhanh nhẹn hùng mãnh, không dùng da cứng thịt dày là điểm mạnh, cho nên giữ uy lực của thủy tiễn thuật mà bị đánh trúng chỗ hiểm trên cơ thể. Con quỷ ảnh Sơn Miêu này dãy dụa một lát, rốt cục vẫn phải ngã xuống. Thẩm Thạch đứng ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm con yêu thú. Khi đã xác thực nó đã chết hẳn, hắn mới đi tới nhìn kỹ lại cái xác con quỷ ảnh Sơn Miêu, một lần nữa mới ngồi xuống, lật ngửa thân thể của nó cẩn thận xem xét. Nhưng nhìn hết thảy, ngoại trừ những cử chỉ ban đầu, còn lại thân thể đầu con quỷ ảnh Sơn Miêu này hoàn toàn bình thường, nhưng chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Nội tâm Thẩm Thạch xẹt qua một ý niệm như vậy trong đầu, rồi nghĩ lại mãi mà không ra làm sao. Trong lòng hắn chợt có thêm nhiều hơn một tia nghi hoặc, có vẻ cùng lo lắng. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hôm nay coi như là lần đầu tiên hắn một mình chiến thắng yêu thú cao cấp. Ngũ hành thuật pháp phối hợp cùng với phù lục, quả nhiên hiệu quả bộc phát làm cho người ta phải níu lưỡi, để lại cho hắn tràn đầy niềm vui sướng. Được rồi, mặc kệ nó, nói không chừng yêu thú trên đảo này chính là như vậy. Một bên Thẩm Thạch động thủ bóc lấy một ít linh tài quỷ ảnh Sơn Miêu, một bên nội tâm ngẫm nghĩ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.